240. Chuyện vua Mahabingala. Tiền thân Mahabingala. Chính vua Pingala. Câu chuyện này khi ở Kỳ Viên, bậc tổ sư kể về Đề Bà Đạt Đa. Trong 9 tháng Đề Bà Đạt Đa đã tìm mọi cách hãm hại bậc đạo sư. Sau đó, đất nứt nẻ và chôn vị ấy vào lòng đất tại cửa Kỳ Viên. Những ai sống tại Kỳ Viên và toàn dân sống ở trong vùng ấy nghe tin đều hân hoan và nói: Đề Bà Đạt Đa, kẻ thù của bậc đạo sư là Đức Phật Chánh Giác, đã bị đất nuốt sống. Khi nghe những lời này được lan truyền khắp nơi, dân chúng ở toàn cõi Diêm Phù Đề, các dạ xoa, các loài hữu tình và chư thiên cũng đều hân hoan vui vẻ như vậy. Một hôm, các tỷ kheo họp tại chánh pháp đường và bắt đầu nói chuyện. Thưa các hiền giả, khi Đề Bà Đạt Đa bị nuốt vào lòng đất, quần chúng sanh hoan hỷ và nói: Đề Bà Đạt Đa đã bị nuốt vào lòng đất rồi. Bậc đạo sư đến chánh pháp đường và hỏi: Này các tỷ kheo, các ông ngồi họp đang bàn vấn đề gì? Khi nghe vấn đề trên, bậc đạo sư nói: Này các tỷ kheo, không phải chỉ nay Đề Bà Đạt Đa chết, đại chúng hân hoan vui mừng. Thuở trước, đại chúng cũng hân hoan vui mừng như vậy. Và bậc đạo sư kể câu chuyện quá khứ. Thuở xưa, tại Ba La Nại, vua Mahabingala, đại hoàng nhãn, trị vì phi pháp và bất công, làm các nghiệp ác theo ý muốn của mình. Vua dùng hình phạt thuế má công nhân, bức hiếp quần chúng như nghiến mía trong máy ép. Vua cây nghiệp độc ác hung bạo, không có một chút tình thương đối với kẻ khác. Ở nhà vua cư xử hà khắc, nghịch ý đối với vợ, con trai, con gái, đại thần, bà La Môn, gia chủ, vân vân. Vua như là hột bụi rơi vào mắt, như viên sạn trong vắt cơm, như mũi dao đâm vào gót chân. Lúc bấy giờ, Bồ Tát sanh ra là hoàng tử của vua Mahabingala. Suốt một thời gian dài, vua Mahabingala trị vì rồi mệnh chung. Khi ấy, dân chúng toàn thành Ba La Nại hân hoan vui sướng, cười thật lớn, thiêu đốt thi hài vua với ngàn xe củi và dập tắt lửa với hàng ngàn ghè nước. Khi làm lễ quán đảnh tôn Bồ Tát lên ngôi vua, họ hân hoan vui sướng vì được một vị vua trị vì đúng pháp. Dân chúng đánh trống khắp nơi ở trong thành, dân chúng treo cờ xí trang hoàng thành phố. Tại mỗi cửa nhà, họ dựng lều rải đầy lúa và hoa, và ngồi ăn uống trong các lều được trang hoàng đẹp đẽ, trên các bục gỗ được tô điểm rực rỡ. Còn Bồ Tát ngồi trên một dương sàng tuyệt đẹp, đặt trên một cái bệ cao, dưới chiếc lọng trắng che trên đầu thật oai phong lẫm liệt. Các đại thần, bà La Môn, gia chủ, người đánh xe, người giữ cửa đứng bao vây xung quanh ngài. Một người giữ cửa đứng không xa, đang khóc và thở dài. Bồ Tát thấy vậy hỏi: Này bạn giữ cửa, cha ta chết, mọi người đều hân hoan vui sướng, chơi đùa ồn ào, còn bạn lại đứng khóc vậy? Cha ta có tử tế với bạn và yêu quý bạn sao? Bồ Tát hỏi xong, đọc bài kệ đầu. Chính vua Pingala làm hại khắp mọi người, nay vua đã chết đi, ai cũng thấy thoải mái. Phải chăng vua hoàng nhãn đã được ngươi thương yêu, khiến ngươi phải than khóc, hỡi người giữ cửa kia? Nghe câu nói của Bồ Tát, người giữ cửa ấy nói: Tôi khóc không phải vì vua Mahabingala chết làm tôi buồn, nay tôi rất được an lạc. Trước kia, mỗi khi vua Mahabingala đi từ lầu xuống hay lên lầu, thường dùng nắm tay đánh tôi 8 cái trên đầu, như cái đánh của cây búa thợ rèn. Khi vua đi đến thế giới bên kia, vua sẽ đánh 8 cái trên đầu của thần Yama, giữ địa ngục, như đánh vào đầu tôi. Dân chúng ở đấy sẽ nói: Vua này quá ác đối với chúng tôi, và chúng sẽ gửi vua lên trên này lại. Tôi sợ vua sẽ đến và nắm tay lại, đánh trên đầu tôi, nên tôi khóc. Để nêu rõ ý nghĩa này, anh ta đọc bài kệ thứ hai. Tôi không hề thương mến, vua có con mắt vàng, tôi chỉ sợ một việc, vua sẽ trở lại đây, vì làm hại thần chết, nên từ đây vua đi. Thần chết bị vua hại, lại đưa vua trở về. Bồ Tát nói với anh ta, dù ấy bị đốt với ngàn xe củi, được tưới với trăm ghè nước, và chỗ đất được đào lên xung quanh, chúng sanh đã đi đến thế giới bên kia. Do sức mạnh của nghiệp không thể trở lại với thân trước được, người chớ sợ. Rồi để an ủi anh ta, Bồ Tát đọc bài kệ này. Bị ngàn xe củi đốt, bị trăm ghè nước tưới, đất đã bị đào quanh, chớ sợ vua trở lại. Từ đấy trở đi, người giữ cửa được an tâm, còn Bồ Tát trị vì đúng pháp, và trọn đời làm công đức như bố thí, vân vân, rồi đi theo nghiệp của mình. Khi Bậc Đạo Sư kể pháp thoại này xong, Ngài nhận diện tiền thân. Lúc bấy giờ, vua Pingala là Đề Bà Đạt Đa và vị hoàng tử là ta vậy.